Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, đánh nhau chết sống. Phốc một tiếng, Mộ Quang Chi Nhãn dẫn đầu thụ thương không phải con mắt, mà là miệng. Mộ Quang Chi Nhãn đã đem miệng cho bế hợp, nhưng vẫn cũ lưu lại một cái khe. Diệp Sát nhắm chuẩn chính là đạo khe hở này. Điều này hiển nhiên là một cái chuyện rất khó, phi thường khảo nghiệm tiễn thuật, nhưng là Diệp Sát làm đến rồi. Thần phạt mũi tên chính xác từ đầu kia khe hở bên trong chui vào, mãnh liệt xoắn ốc khí kình đem Mộ Quang Chi Nhãn phần miệng cho xé rách một khối, trong chốc lát liền máu me đầm đìa. Nhưng là còn chưa đủ, Mộ Quang Chi Nhãn tức giận gầm thét, kia trương giữ tợn miệng rộng mở ra, có thể nhìn thấy thần phạt mũi tên đâm vào rồi Mộ Quang Chi Nhãn trong mắt. Một nửa cán tên đều đâm vào rồi mặt trong, đem Mộ Quang Chi Nhãn con mắt đâm ra một cái lỗ nhỏ. Tại lỗ nhỏ chung quanh, vết rạn tiếp tục khuếch tán, lít nhà lít nhít một mảnh. Đây là bị thần phạt mũi tên trúng mục tiêu sau, xoắn ốc khí kình cho xoắn ra đến. Chỉ là không có xuyên qua, thần phạt mũi tên không có xuyên qua Mộ Quang Chi Nhãn con mắt, liền mang ý nghĩa không để cho mai này con mắt hoàn toàn phá toái. Bất quá, dạng này hiệu quả, Diệp Sát cũng coi như hài lòng. Đối Mộ Quang Chi Nhãn lại tạo thành trọng thương, tiếp theo là đối với Mộ Quang Chi Nhãn phần miệng tổn thương. Mộ Quang Chi Nhãn phần miệng bị thần phạt mũi tên xoắn ốc khí kình cho gọt sạch rồi một khối, đã không cách nào hoàn toàn khép kín rồi. Như thế vừa đến thì càng khó phòng ngự ở viên kia con mắt, mà lại bởi vì 9 tầng trời lĩnh vực tác dụng, mất đi tái sinh năng lực, cũng liền mang ý nghĩa khối kia máu thịt không cách nào lại sinh. Cho nên một kích này vẫn là có giá trị, mà lại là tương đối lớn giá trị. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nhẹ buông tay, Endless Bow rơi vào đất trên biến mất, mà Diệp Sát cũng là trong cùng một lúc hướng về phía trước vọt ra ngoài, lần nữa đi đến Mộ Quang Chi Nhãn trước mặt. Mộ Quang Chi Nhãn tức giận gào thét, thân trên xương cốt bỗng nhiên kéo dài, hướng lấy Diệp Sát đâm rơi xuống tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, những cái kia gai xương không ngừng đánh trúng mặt đất, đem mặt đất cho không ngừng đánh nát, mà Diệp Sát thì là nhanh chóng chớp động thân thể, né qua công kích sau, lần nữa đi đến Mộ Quang Chi Nhãn trước mặt nhảy lên. Chết đi cho ta. Diệp Sát giơ cao kiếm rơi nam cương, thân kiếm quấn quanh lấy dòng điện, tăng phúc công kích uy lực, hướng lấy Mộ Quang Chi Nhãn con mắt liền dùng sức đâm xuống dưới. Nhưng là răng rác, tại Mộ Quang Chi Nhãn phần miệng hai bên đột nhiên hai cây xúc tu dài rồi đi ra, bọc lấy cốt phiến, thoạt nhìn cứng rắn vô cùng, nhanh chóng quấn đi lên. Không phải Diệp Sát, mà là Diệp Sát trong tay kiếm rơi nam cương. Diệp Sát ngẩn người, lập tức thầm mắng một câu, 9 tầng trời lĩnh vực mặc dù có thể ngăn chặn Mộ Quang Chi Nhãn tái sinh năng lực, nhưng thân thể phân liệt gây dựng lại không tính chữa khỏi năng lực, vẫn là có hiệu quả. Mộ Quang Chi Nhãn hiển nhiên là lâm thời cải biến rồi chính mình thân thể cấu tạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cây xúc tu quấn chặt lấy kiếm rơi nam cương về sau, Mộ Quang Chi Nhãn thân thể lập tức vặn vẹo rồi lên, đầu hướng lấy mặt bên dùng sức hất lên. Diệp Sát thân ở giữa không trung bên trong, dưới chân không có gắng sức chút, hoàn toàn không cách nào đối kháng Mộ Quang Chi Nhãn lực lượng, gọn gàng liền bị một kích quét bay ra ngoài. Diệp Sát nện ở đất trên, đem mặt đất đạp nát một mảnh, đồng thời không ngừng hướng về sau lăn lộn. Mộ Quang Chi Nhãn công kích rất hung mãnh liệt, hoặc là nói zombie đều như vậy, gần như không biết rõ cái gì gọi là phòng thủ. Kia hai cây xúc tu đem Diệp Sát vung sau khi ra ngoài, căn bản không có lùi bước. mà là trực tiếp thuận thế liền quấn đi lên. Tại Diệp Sát phía trên túi ra đường cong sau, liên tục hướng về dưới phương đâm tới. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lên, cũng không lo được đứng dậy, tranh thủ hướng lấy mặt bên lăn lộn. Phanh, phanh, phanh, hai cây xúc tu không ngừng trúng mục tiêu mặt đất, đem mặt đất cho đâm vỡ nát. Diệp Sát cũng không biết mình lăn trên mặt đất rồi vài vòng. Mắt thấy hai cây xúc tu kéo đến rồi dài nhất, bởi vì công kích khoảng cách không đủ, tốc độ chậm lại, Diệp Sát tranh thủ đưa tay tại mặt đất vỗ một cái, mượn lực xoay người mà lên. Nhưng là, đúng vào lúc này, răng rác, mặt đất bỗng nhiên nứt ra một cái khe, một cây xúc tu đột nhiên từ đất trên chui ra, từ Diệp Sát bắp chân bên đảo qua. Diệp Sát bắp chân sau bên cạnh trong nháy mắt máu thịt be bét một mảnh. Bởi vì vũ khí từ song tử răng cưa kiếm thay đổi thành rồi kiếm rơi nam cương, Diệp Sát cảm giác đau cũng là trở về rồi. Trong nháy mắt đau nhe răng trợn mắt, cái trán trên không ngừng thấm suốt mồ hôi nước. Đau quá, kia xé rách xuống tới máu thịt lão đại một khối, ẩn ẩn đều có thể nhìn thấy bắp chân xương cốt rồi. Đau đớn trình độ có thể tưởng tượng được. Đồng thời Diệp Sát trong lòng còn tại âm thầm chửi mẹ. Này công kích hình thức không phải Thi Hoa thường dùng sao? Diệp Sát cũng không tức giận chính mình thụ thương, mà là không có nghĩ tới này một điểm. Mộ Quang chi nhãn hình thái cuối cùng có thể sử dụng ba loại khác hình thái dưới công kích hình thức. Xương độc, va chạm, cái đuôi đánh quét. Phân biệt là trùng hình thái cùng hình thú thái công kích hình thức, mà thực vật hình thái công kích hình thức một mực chưa từng xuất hiện. Diệp Sát nên này một điểm, cho nên Diệp Sát tức giận chính là mình sơ sẩy. Lúc này đồng thời, ba cây xúc tu tại không trung lượn rồi một vòng, lần nữa hướng lấy Diệp Sát phương hướng đâm rơi. Diệp Nguyệt hướng về phía trước chạy rồi hai bước, nghĩ muốn hỗ trợ. Thương thế kia muốn nói vô cùng nghiêm trọng ngã còn không đến mức, chí ít không tới chết, uy hiếp không được Diệp Sát sinh mệnh. Nhưng là, chân thụ thương là kiện phi thường chuyện phiền phức, bởi vì ảnh hưởng di động cùng tốc độ. Vô luận là đối mặt siêu phàm cấp viễn cổ loại, vẫn là biến dị zombie, nhân loại tại thân thể cường hãn trình độ phương diện đều không chiếm cứ ưu thế gì. Bởi vậy, cứng cản là dưới kế sách, du đấu cùng dây dưa là chủ yếu phương thức, cho nên tốc độ rất trọng yếu. Chỉ bất quá, Diệp Nguyệt hướng về phía trước hai bước sau, nhìn thấy Diệp Sát khoát tay áo, ra hiệu không cần hỗ trợ, liền lại ngừng lại rồi bước chân. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba cây xúc tu đi đến Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát thân trên điên cuồng tuôn ra dòng điện, không ngừng thuận lấy Diệp Sát thân thể hướng về bầu trời vọt ra ngoài. Điên cuồng vũ động, Diệp Sát không tiếc thể lực thúc dục lôi hạch bên trong chứa đựng điện lực. Xét đánh sứ tiến hóa đến lôi đế về sau, vì cái gì ngược lại hai cái thường quy chiêu số không cần? Bởi vì căn bản không có tất yếu. Lôi đế có thể đối dòng điện tiến hành song toàn khống chế. Không riêng gì sử dụng phương thức, còn có dòng điện ngưng tụ hình thái trên, tự liền uy lực cũng có thể lấy mặc nắm giữ. Tại không có ngoại giới dòng điện để Diệp Sát khống chế dưới tình huống, Diệp Sát từ lôi hạch bên trong rút ra điện lực càng nhiều, dòng điện uy lực lại càng lớn. Tương phản, Diệp Sát từ lôi hạch bên trong rút ra điện lực càng ít, uy lực tự nhiên là càng nhỏ. Cho nên, Diệp Sát dưới tình huống bình thường phóng thích dòng điện đều là có trình độ nhất định khắc chế, không chút kiêng kỵ sử dụng, dễ dàng xuất hiện lôi hạch bên trong điện lực hao hết tình huống. Chỉ bất quá, dưới mắt Diệp Sát đâu còn quản như vậy rất nhiều, bình thường có chỗ khắc chế là vì rồi để năng lực bay liên tục, mà dưới mắt thì là muốn chơi mệnh rồi. Cơ hồ là trong nháy mắt, ba cây xúc tu cùng Diệp Sát thả ra dòng điện quấn quýt lấy nhau, không khí bên trong liền tràn ngập đi lên khét lẹt mùi vị. Ba cây xúc tu bị dòng điện quyển bên trong, không chỉ bị điện giật cháy đen, máu thịt còn nhanh chóng khô quắt xuống dưới, xuất hiện lít nhít vết rạn, cuối cùng triệt để phá toái, biến thành một đống tro bụi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.